Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Chương 7, góc truyện audio.com, edit, đời đời kiếp kiếp, MMBNDDKK. Theo thời gian, quốc phục của Tinh Hà cũng xảy ra một chút thay đổi vi diệu, những người chơi cấp tinh toàn vốn phải chịu độc hại của Tranh Ba Ba nhận ra càng ngày càng ít thấy hình bóng hắn, mà trong 500 người mạnh nhất lại xuất hiện một người khi thắng cuộc sẽ không hề khách khí chào phúng đối thủ. Đế quốc, Lemon, chuẩn bị tiếp nhận yêu thương của Ba Ba đi. Liên bang, GSB, hệ thống, trải qua một phen chiến đấu quyết liệt, đế quốc giành được thắng lợi cuối cùng. Đế quốc, Lemon, tình cha như núi Thái Sơn, vai con có thấy nặng không? Liên bang, GSB, mẹ nó, Tranh Ba Ba anh treo máy, à, đế quốc, Lemon, Ba Ba đánh với cưng mà phải treo máy á, ngoan ngoãn gặm bùn đi. Bất chi bất giác hấp thụ kinh nghiệm. Tác chiến của Mang Thần, vào giữa mùa giải Lang Mông lọt vào top 300, đột phá mang tính lịch sử. Này đã khiến cho những kẻ từng cười nhạo hắn vạn năm không thể lên thần nhanh chóng tiêu thất. Lemon Ba Ba không còn là người đứng mãi giữa tinh toàn cấp và thần cấp nữa. Hắn đã thực sự bước chân vào vùng đất của thần rồi. Trên diễn đàn có rất nhiều thanh âm thưởng niệm, topic thì quái chỗ nào cũng có. Ngày thứ ba Tranh Ba Ba thượng thần, nhớ hắn. Tinh toàn không có Tranh Ba Ba, không còn là tinh toàn tôi quen thuộc trước kia nữa. Tôi không còn Ba Ba, lên tinh toàn để làm gì cơ chứ? Người chơi top 500 cuối cùng cũng may mắn được chứng kiến phong thái của Ba Ba, quan tâm lâm chung của thần cấp Tranh Ba Ba, đồ sát đạt mắc. Thảo luận đứng đắn, có ai phát hiện thủ pháp của Tranh Ba Ba gần đây càng ngày càng giống Mang Thần hay không? Topic thảo, luận đứng đắn nhanh chóng chìm xuống, topic chụp ảnh câu quan tâm lâm chung của Tranh Ba Ba lại càng lúc càng cao khiến mọi người sâu sắc ý thức được Tranh Ba Ba xưa không bằng nay, thậm chí còn có người lập thảo luận đứng đắn về việc Lemon đột nhiên lợi hại như vậy có phải là do đi làm phẫu thuật chuyển giới hay không? Lăng Mông tức giận đóng topic được gọi là thảo luận đứng đắn, lấy lý do, không hợp quy cách. Báo cáo, report, mặc kệ chuyện gì đi nữa, Lăng Mông giờ đây đã là người thượng thần, mỗi ngày mai phục ở phòng trực tiếp của Mang Thần nên đương nhiên biết vị trí của đối phương ngay phía trước mình, cũng có nghĩa khả ngăn bọn họ chạm mặt tương đối cao, mà Lăng Mông cũng cố ý lựa chọn phục kích lúc Mang Thần online. Trời không phụ lòng người, lúc thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước màn hình, Lăng Mông biết cơ hội. Tìm ra thân phận thực sự của Mang Thần đã tới. Đế quốc, Mang Otin, hay, Mang Thần chủ động bắt chuyện, Lăng Mông biết rõ còn hỏi. Liên bang, Lemon, anh đang trực tiếp à, đế quốc, Mang Otin, cậu đoán xem. Liên bang, Lemon, anh không sợ tôi đến đó xem trộm anh bình luận. Đế quốc, Mang Otin, hoan nghênh. Liên bang, Lemon, đừng đắc ý, Ba Ba không còn như xưa nữa. Đế quốc, Mang Otin, phải không, rất chờ mong. Liên bang, Lemon, đến đánh cực gì đó đi. Đế quốc, Mang Otin, được thôi, cậu nói đi. Liên bang, Lemon, nghe nói anh là sinh viên, trường anh có siêu thị không? Lăng Mông không phải thuận miệng nói ra, dưới lầu ký túc xá bọn họ cũng có một siêu thị trường. Đế quốc, Mang Otin, đương nhiên là có. Liên bang, Lemon, nếu anh thua thì phải vào đó mua một bịch băng vệ sinh, sau đó chụp ảnh đăng Weibo. Dám chơi không, Mang Thần đang, trực tiếp, số lượng người đã đạt một kỷ lục mới. Không ít người nghe tiếng chạy đến, ai cũng không muốn bỏ qua vở kịch hay mùa giải này. Đế quốc, Mang Otin, nhưng tôi không hứng thú với đề nghị mua băng vệ sinh của cậu. Nếu cậu thua thì đi mua bao cao su, thế nào, Lăng Mông sửng sốt trong siêu thị trường còn bán bao. Liên bang, Lemon, cảm thấy tôi bị thiệt. Đế quốc, Mang Otin, nếu tôi thua tôi sẽ trực tiếp quay cả quá trình. Màn chữ chạy trên màn hình trực tiếp đột một chuyển hướng. Cầu Tranh Ba Ba thắng Mang Thần, Tranh Ba Ba Tranh đại gia Tranh tổ tông, trọng trách khiến Mang Thần hiện thân lần đầu tiên giao cho ngài. Mang Thần trực tiếp mua WSJ. BBS Weibo của tôi sẽ cấp 50 bao tiếp tế. Đêm nay chúng ta đều là người của Tranh Ba Ba. Lăng Mông nhìn đến này câu, hào khí tận trời nhấn Enter. Liên bang, Lemon, Thành, Giao, Cách Trương,